Thái học sinh Nguyễn Phi Khanh, vốn sống cùng nhân dân, thông cảm với cuộc sống của nhân dân, trong thư gửi cho cha có viết: Đạo huệ thiên lý xích như thiêu, điền giả hưu ta ý bất liêu, lại tư vọng cổ hồn đa kiệt, dân mệnh cao chi bán dĩ tiêu. Nghĩa là: ruộng lúa ngàn dặm đỏ như cháy, đồng quê than vãn trông vào đâu, lưới chài quan lại còn dơ vét, máu thịt nhân dân cạn nữa rồi. Năm 1343, đại hạn mất mùa, dân nghèo nổi dậy khắp nơi. Năm 1344, dưới lá cờ nghĩa của Ngô Bệ, nông dân đã nổi dậy ở vùng núi Yên Phụ, Hải Dương, đánh phá nhà của bọn địa chủ quan lại. Khởi nghĩa bị đàn áp, nhưng 14 năm sau, năm 1357-1358, nghĩa quân Ngô Bệ lại vùng lên ở Yên Phụ, yết bản chẩn cứu dân nghèo, chống lại quân triều đình. Nghĩa quân làm chủ cả một vùng rộng lớn thuộc huyện Chí Linh, chiến đấu cho đến năm 1360 mới bị đàn áp. Vào thời gian này, nhân nạn đói lớn năm 1354, một người tên là Tề, tự xưng là cháu ngoại của Trần Hưng Đạo, tụ tập các gia nô bỏ trốn, khởi nghĩa và đánh phá cả vùng từ Lạng Giang, Bắc Giang đến Nam Sách, Hải Dương. Gia nô các nhà Dương hầu gần đó trốn khỏi điền trang ngày càng nhiều. Năm 1379, ở Thanh Hóa, Nguyễn Thanh tụ tập nông dân khởi nghĩa, tự xưng là Linh Đức Dương, hoạt động ở vùng Lương Giang, Sông Chu. Nguyễn Kỵ cũng xưng Dương, hoạt động ở Nông Cống. Đầu năm 1390, nhà sư Phạm Sư Ôn phất cờ khởi nghĩa ở Quốc Oai, Hà Tây. Nghĩa quân ngày càng đông, lực lượng ngày càng hùng hậu, đã kéo về đánh kinh thành Thăng Long. Trần Nghệ Tông và Trần Thuận Tông phải bỏ chạy sang Bắc Giang và cho gọi tướng Hoàng Phụng Thế đang chỉ huy chống cự quân Champa ở Hoàng Giang về đánh. Nghĩa quân chiếm kinh thành trong 3 ngày rồi rút lên Quốc Oai, sau đó bị đàn áp. Năm 1399, cuộc khởi nghĩa của Nguyễn Nhữ Cái nổ ra ở vùng Sơn Tây Vĩnh Phúc. Nhân Trần Thuận Tông bị giết, mãi đến đầu năm 1400 cuộc khởi nghĩa mới bị dập tắt. Khởi nghĩa nông dân cuối thời Trần đã nói lên cuộc khủng hoảng suy thoái của triều đại thống trị, những mâu thuẫn sâu sắc trong chế độ ruộng đất và nông nghiệp đương thời. Các cuộc khởi nghĩa không chỉ lôi cuốn nông dân nghèo, mà còn cả hàng loạt nông nô, nô tỳ ở các điền trang của Dương hầu quý tộc. C nhỏ, chiến tranh với Champa. Đầu những năm 60 của thế kỷ thứ 14, Champa hùng mạnh lên, thường xuyên đánh phá châu hóa, cướp người đòi đất. Nhà Trần nhiều lần đem quân vào chống cự, nhưng cũng nhiều lần thất bại. Năm 1371, quân Champa theo đường biển vào cửa Đại An, Nghĩa Hưng, Nam Định, rồi tiến thẳng lên kinh thành Thăng Long. Trần Nghệ Tông bỏ chạy, quân Champa cướp phá nhà cửa, kho tàng, đốt cung điện rồi rút về. Năm 1376, nhân quân Champa đánh ra Hóa Châu, Trần Nghệ Tông cùng con là Trần Thuận Tông kéo đại quân đánh vào Champa. Quân dân Nghệ An, Tân Bình, Thuận Châu, Hóa Châu được lệnh chuyên chở lương thực đi theo. Vua Champa bấy giờ là Chế Bồng Nga đã trá hàng và dụ cho quân Trần vào đến thành Trà Bàng, kinh đô, phục kích đánh tan. Trần Duệ Tông tử trận, Ngự Câu Dương hút đầu hàng. Tháng 6 năm sau, nhân đà thắng lợi, Chế Bồng Nga cho quân theo cửa Thần Phù, Nam Định, đánh thẳng vào Thăng Long, cướp phá rồi rút về. Năm 1378, quân Champa đánh ra Nghệ An rồi vượt biển đánh vào Thăng Long. 2 năm sau, chúng lại đánh Nghệ An, nhưng lần này bị quân của Hồ Quý Ly đánh bại. Năm 1382, một lần nữa, quân của Hồ Quý Ly, Nguyễn Đa Phương phải kéo vào Thanh Hóa, đánh lui quân Champa. Nhưng năm sau đó, quân Champa do Chế Bồng Nga và La Ngai chỉ huy, lại theo đường núi kéo ra Quảng Oai uy hiếp Thăng Long. Tướng Lê Mật Ôn được lệnh đem quân chống cự, nhưng thua trận và bị chết. Trần Nghệ Tông phải rời kinh thành lên Đông Ngàn, Bắc Ninh để Nguyễn Đa Phương ở lại trấn giữ. Đầu năm sau, quân Champa rút về Nam. Vào tháng 10 năm 1389, quân Champa lại đánh ra Thanh Hóa. Quân nhà Trần do Hồ Quý Ly chỉ huy bị thua trận, hơn 70 tướng bị giết. Hồ Quý Ly bỏ về, xin quân cứu viện không được, bèn tự giải chức. Nghệ Tông cử tướng Trần Khắc Chân đem quân Long Tiệp vào chống cự. Khắc Chân khóc lạy tạ ra đi. Quân Champa kéo ra Thiên Trường. Trần Khắc Chân tạm đóng quân lại ở Hải Triều, Bắc Hưng Nhân Thái Bình. Cuộc giáp chiến xảy ra. Khi nhận biết được thuyền chỉ huy của Chế Bồng Nga, tướng Trần Khắc Chân hô quân nã súng lớn vào. Chế Bồng Nga trúng đạn chết. Quân Khắc Chân nhân đó tấn công ồ ạt. Quân Champa bại trận, La Ngai rút lui theo đường núi chạy về nước. Từ đó, quân Champa suy dần. Cuộc chiến tranh với Champa vừa nói lên sự suy yếu của nhà Trần, vừa gây thêm nhiều khó khăn cho triều đình và nhân dân đương thời. Cuộc khủng hoảng xã hội thêm trầm trọng. Đề nhỏ, nguy cơ xâm lược từ phương Bắc. Năm 1368, sau khi lật đổ nhà Nguyên, vua Minh Thái Tổ ổn định dần tình hình nội bộ Trung Quốc, rồi bắt đầu sai quân lấn chiếm các nước phương Nam. Sự suy yếu của nhà Trần là điều kiện thuận lợi cho chúng thực hiện mưu đồ bành trướng của mình. Năm 1384, quân Minh đánh dân Nam, bắt nhà Trần phải cung cấp lương thực cho chúng. Vua Trần buộc phải cho người vận chuyển 5.000 thạch lương lên nộp. Năm 1388, nhà Minh sai sứ sang đòi ta nộp các thứ quả ngon ngọt và mượn đường đi đánh Champa bằng cách bắt nhà Trần nộp 50 thớt voi, đặt nhà trạm chứa sẵn lương thảo cho quân của họ, nhưng đây chỉ là một sự thăm dò. Năm 1395, nhân việc cử quân xuống Long Châu, Quảng Tây đàn áp một cuộc nổi dậy của người dân tộc thiểu số. Nhà Minh giờ cho người sang ta, xin giúp 50 con voi, 50 vạn hộp lương. Nhà Trần biết được điều đó nên chỉ cấp một ít lương thảo. Những đòi hỏi nhằm tiến tới thực hiện âm mưu xâm lược của nhà Minh diễn ra liên tục cho đến đầu thế kỷ thứ 15. Nói tóm lại, xã hội Đại Việt cuối thế kỷ 14 đang lâm vào một cuộc khủng hoảng sâu sắc. Chính quyền suy yếu, bọn nịnh thần chuyên quyền, dòng họ thống trị phân tán sa đọa, kinh tế nông nghiệp sa sút nghiêm trọng, đã dẫn đến chỗ nông dân nghèo, gia nô, nô tỳ nổi dậy chống đối hay chạy trốn. Trong lúc đó, những cuộc tấn công đánh phá của Champa lại liên tục diễn ra, dù cuối cùng bị đẩy lùi hẳn, đã làm cho cuộc sống của nhân dân thêm khổ cực, triều chính thêm rối ren, tài chính kiệt quệ. Đã vậy, Đại Việt lại đứng trước nguy cơ một cuộc ngoại xâm ngày càng đến gần. Bên trong khủng hoảng, giặc ngoài đe dọa, đó là những tiền đề dẫn đến cuộc cải cách của Hồ Quý Ly. Hai nhỏ, những cải cách của Hồ Quý Ly và nhà Hồ. A nhỏ, cuộc đời hoạt động chính trị của Hồ Quý Ly. Năm 1371, sau khi củng cố được địa vị thống trị của họ Trần, Nghệ Tông bắt đầu phong tước cho những người có công ủng hộ mình và tổ chức lại bộ máy nhà nước. Một người cháu bên ngoại là Lê Quý Ly được đưa lên chức khu mật đại sứ, một chức vụ quan trọng trong triều, trông coi cấm quân. Lê Quý Ly là cháu bốn đời của Hồ Liêm, dòng dõi Hồ Hưng Dật, người Chiết Giang, làm thái thú Diễn Châu vào đầu thế kỷ thứ 10. Hồ Liêm di cư ra Đại Lại Thanh Hóa, rồi xin làm con nuôi của tuyên úy Lê Huấn, từ đó mang họ Lê. Quý Ly có hai người cô, đều là vợ Trần Minh Tông và là mẹ của ba vua Trần Hiến Tông, Trần Nghệ Tông và Trần Duệ Tông. Nhờ đó rất được Trần Nghệ Tông tin yêu. Năm 1375, Quý Ly được giữ chức tham mưu quân sự. Năm 1379, thăng tiểu tư không kiêm khu mật đại sứ, và năm 1380, giữ chức nguyên nhung Hải Tây Đô thống chế. Sau khi tham gia một số cuộc hành quân chống đánh quân Champa, tuy công không lớn, nhưng đến năm 1387 thì được Nghệ Tông nâng lên chức đồng bình chương sự, quyền như tể tướng cùng vua bàn việc nước. Dựa vào chức quyền và sự tin yêu của Thượng Hoàng Nghệ Tông, Lê Quý Ly tìm cách đưa dần người trong họ và bè phái vào nắm các chức quan trọng trong triều và trong quân đội. Năm 1388, vua Trần cùng Thái úy Trần Ngạc mưu giết Lê Quý Ly. Chẳng may, việc bại lộ. Quý Ly tâu việc đó với Nghệ Tông. và dùng áp lực của Nghệ Tông phế vua làm Linh Đức Dương, đem giam ở chùa Tư Phúc rồi cho người giết chết. Năm 1391, Thái úy Trần Ngạc cùng một số quý tộc Trần bị Quý Ly giết nốt. Sự chuyên quyền của Quý Ly lên đến cao độ khiến Trần Nghệ Tông bấy giờ đã gần kề cái chết, rất lo lắng, cho gọi Quý Ly vào cung dặn dò. Nay thế nước suy yếu, sau khi ta chết rồi, quan gia, chỉ vua Trần, đáng giúp thì giúp. Nếu là người hèn kém ngu dốt, thì ngươi tự lấy nước. Quý Ly rạp đầu khóc khước từ. Năm 1395, Thượng Hoàng Trần Nghệ Tông mất, Quý Ly được phong nhập nội phụ chính Thái Sư Bình Chương Quân Quốc Trọng Sự, tước Tuyên Trung Vệ Quốc Đại Dương. Quyền hành hầu như nằm hết trong tay Quý Ly. Năm 1397, Quý Ly cho xây kinh đô mới ở An Tôn, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa. Rồi sau đó bắt vua dời vào ở đây, làm lễ nhường ngôi cho con, mới 3 tuổi, tức Thiếu Đế. Năm 1399, Quý Ly cho người giết Trần Thuận Tông, cha của Thiếu Đế. Một số quý tộc đại thần của nhà Trần, bao gồm các tướng Trần Khắc Chân, Trần Nguyên Hãn, Trụ Quốc Trần Nhật Đôn, Hành Khiển Hà Đức Lân, vân vân, tổ chức cuộc mưu sát Lê Quý Ly, chẳng may diệt tiết lộ. Tất cả bọn họ cùng thân thuộc, cộng hơn 370 người đều bị giết, tịch thu gia sản. Con gái bị bắt làm tỳ, con trai bị diêm chết hoặc chôn sống. Việc bắt bớ diễn ra suốt mấy năm. Đầu năm 1400, không chần chừ được nữa, Quý Ly truất ngôi vua Trần, tự lập làm vua, đặt niên hiệu là Thánh Nguyên, đổi sang họ Hồ và đổi quốc hiệu là Đại Ngu. Nhà Hồ thành lập. B nhỏ của cải cách của Hồ Quý Ly. Với quá trình đi lên trên con đường chính trị, Hồ Quý Ly từng bước thực hiện những cải cách của mình. Về chính trị, từ năm 1375, khi được giao chức tham mưu quân sự, Quý Ly đã đề nghị chọn các quan viên, người nào có tài năng, luyện tập võ nghệ, thông hiểu thao lược, thì không cứ là Tôn Thất đều cho làm tướng coi quân. Năm 1397, Quý Ly cho đổi trấn Thanh Hóa làm trấn Thanh Đô, trấn Quốc Oai làm trấn Quảng Oai, trấn Đà Giang làm trấn Thiên Hưng, trấn Trường Yên làm trấn Thiên Quang, trấn Lạng Giang làm trấn Lạng Sơn, vân vân, và quy định cơ chế làm việc. Lộ coi phủ, phủ coi châu, châu coi huyện, phàm những việc hộ tịch, tiền thóc, kiện tụng đều làm gộp một sổ của lộ, đến cuối năm báo lên sảnh để làm bằng mà kiểm xét. Khu vực quanh kinh thành Thăng Long được đổi gọi là Đông Đô Lộ, do phủ đô hộ cai quản. Sau đó, Quý Ly cho dời đô vào An Tôn, tức Tây Đô. Chế độ Thái Thượng Hoàng tạm bãi bỏ. Nhưng đến khi nhà Hồ thành lập, năm 1401, Hồ Quý Ly nhường ngôi cho con là Hán Thương và tự xưng là Thái Thượng Hoàng. Năm 1400, sau khi lên ngôi, Quý Ly đặt lệ cử quan ở Tam Quán và nội nhân đi về các lộ thăm hỏi cuộc sống của nhân dân và tình hình quan lại để thăng gián. Năm 1402, nhà Hồ xuất quân đánh Champa. Vua Champa sợ, phải dâng nộp hai vùng đất Chim Động và Cổ Lũy. Năm 1404, một lần nữa, nhà Hồ đánh vào Champa, nhưng không có kết quả gì, phải rút quân về. Về kinh tế, năm 1397, theo đề nghị của Quý Ly, vua Trần xuống chiếu hạn định số ruộng tư. Đại Dương, trưởng công chúa không có hạn định. Dưới đến thứ dân không được có quá 10 mẫu. Người nào nhiều ruộng được phép lấy ruộng chuộc tội. Số ruộng thừa ra thì sung công. Để kiểm tra việc thực hiện chủ trương hạn điền, năm 1398, Hồ Quý Ly cho các quan về địa phương làm lại sổ ruộng đất. Ai có ruộng tư phải kê khai rõ số ruộng và cắm thẻ ghi tên của mình trên mảnh ruộng. Sau 5 năm, sổ sách phải làm xong. Ruộng nào không có ai nhận thì nhà nước sung công. Về tài chính, cải cách nổi bật nhất là việc ban hành tiền giấy thu hồi hết tiền đồng. Năm 1396, Hồ Quý Ly cho lưu hành tiền giấy, gọi là thông bảo hội sao, gồm 7 loại, 10 đồng, 30 đồng, 1 tiền, 2 tiền, 3 tiền, 5 tiền và 1 quan, đều có hình in khác nhau. Nhà nước cũng quy định ai làm tiền giả phải tội chết, một quan tiền đồng đổi được một quan 2 tiền giấy. Ai còn dùng tiền đồng bị bắt cũng phải tội như làm giả. Năm 1403, trước phản ứng của nhân dân, nhà Hồ ban điều luật về tội không tiêu tiền giấy, nâng giá hàng hay đóng cửa hàng. Nhà Hồ cũng đặt chức thị giám, ban mẫu về cân thước, thương đấu. Năm 1402, nhà Hồ định lại biểu thuế đinh và thuế ruộng. Thuế đinh chỉ đánh vào người có ruộng được chia, người không có ruộng, trẻ mồ côi, đàn bà quá không phải nộp. Thuế đánh theo lũy tiến, người có 5 sào ruộng nộp 5 tiền, có trên 2 mẫu 6 sào nộp 3 quan. Thuế ruộng tư 5 thăng 1 mẫu, đất bãi thu từ 3 quan đến 5 quan 1 mẫu. Về xã hội, một chính sách có tầm quan trọng lớn là hạn chế nô tỳ. Năm 1401, nhà Hồ quy định các quan lại quý tộc chiếu theo phẩm cấp chỉ được nuôi một số nô tỳ nông nô nhất định, số thừa ra sung công. Mỗi gia nô được nhà nước đền bù 5 quan tiền, trừ loại mới nuôi hoặc gia nô người nước ngoài. Số gia nô còn lại phải ghi dấu hiệu ở trán theo tước phẩm của chủ. Và cũng năm đó, nhà Hồ cho các lộ làm lại sổ hộ, biên hết tên những người từ 2 tuổi trở lên. Những dân phiêu tán đều bị loại ra ngoài sổ. Dân kinh thành trú ngụ ở các phiên trấn phải trở về quê quán. Khi sổ làm xong, số dân từ 15 đến 60 tuổi tăng lên gấp 2 lần. Năm 1403, sau khi đánh chiếm được vùng đất từ Hóa Châu đến Cổ Lũy, Bắc Quảng Ngãi, nhà Hồ đưa những người có của mà không có ruộng vào, biên làm quân ngũ, ở lại trấn giữ lâu dài. Sau đó kêu gọi nhà giàu nộp trâu để đưa vào đây. Năm 1405, nạn đói xảy ra. Nhà Hồ đã lệnh cho các quan địa phương đi khám xét nhà giàu có thừa thóc, bắt phải bán cho dân đói theo thời giá. Nhà Hồ cũng đặt quản tế thự để chữa bệnh cho dân. Về văn hóa, giáo dục, năm 1392, Hồ Quý Ly soạn sách Minh Đạo, phê phán Khổng Tử, chê trách các nhà Tống Nho, đề cao Chu Công. Năm 1396, Hồ Quý Ly bắt tất cả các nhà sư chưa đến 50 tuổi phải hoàn tục và tổ chức thi về giáo lý nhà Phật. Ai thông hiểu mới được ở lại làm sư. Nhà Hồ cũng ngăn cấm và xử phạt nặng những người làm nghề phương thuật. Hồ Quý Ly là người có ý thức đề cao chữ nôm, tự mình dịch thiên vô vật, tức không lười biếng. Trong sách Thượng Thư, để dạy cho vua Trần Thuận Tông, dịch sách Kinh Thi, để cho các nữ quan dạy các phi tần cung nữ. Hồ Quý Ly cũng làm nhiều thơ nôm, hầu hết đã bị mất. Năm 1396, Hồ Quý Ly cho sửa đổi chế độ thi cử, đặt kỳ thi hương ở địa phương và thi hội ở kinh thành. Những người đã thi hội phải làm thêm một bài văn sách do vua ra đề để định thứ bậc. Trong 4 trường thi, Hồ Quý Ly bỏ trường thi ám tả cổ văn thay bằng thi kinh nghĩa. Năm 1404, ông đặt thêm trường thứ 5 thi viết chữ và toán. Theo nhà sử học Ngô thời Sĩ, phép khoa cử đến đây mới đủ văn tự 4 trường, đến nay còn theo, không thay đổi được. Năm 1397, Hồ Quý Ly đề nghị nhà nước đặt học quan ở các lộ Sơn Nam, Kinh Bắc, Hải Đông và cấp ruộng công cho các phủ, châu từ 10, 12, 15 mẫu. Tiếc rằng chủ trương này không được thực hiện. Vào cũng năm này, Hồ Quý Ly cho nhân dân xây kinh đô mới ở An Tôn, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa, để lại cho thời sau một công trình kiến trúc lớn tục gọi là Thành Nhà Hồ. Thành có hình chữ nhật, chu vi khoảng 3 km, mặt ngoài được xây bằng những khối đá hình hộp, mặt mài nhẵn, phẳng dài từ 2 đến 4 mét, cao 1 mét, dài 0,70 mét. Cổng xây rất công phu, ghép đá hình dòm, cao 8 mét. Trong thành có khu dinh thự, nay còn lại những con rồng đá chạy dọc bậc thềm. Do nhu cầu tăng cường lực lượng quân sự, chuẩn bị chống ngoại xâm, những năm cuối thế kỷ thứ 14, đầu thế kỷ thứ 15 cũng xuất hiện những súng đại bác, thần cơ sang pháo. Những thuyền lớn đi biển, có lầu, với tên gọi tải lương cổ lâu, sự thật là những thuyền chiến. Người sáng chế và chỉ đạo chế tác, theo sử sách ghi lại là Hồ Nguyên Trần, con cả của Hồ Quý Ly, giữ chức tả tướng quốc. Nói tóm lại, cuộc khủng hoảng xã hội ở nửa sau thế kỷ thứ 14 đã phản ánh tình trạng suy thoái của nhà Trần, cũng như tính chất lỗi thời của cấu trúc nhà nước đương thời. Nhân vật Hồ Quý Ly đã ra đời và nổi bật lên trong bối cảnh đó. Từng bước tiến lên nắm mọi quyền hành, Hồ Quý Ly đã mong muốn cứu vãn tình thế đặc biệt khó khăn và phức tạp đó, và ông đã kiên quyết thực hiện cuộc cải cách. Có thể thấy, đó là một cuộc cải cách toàn diện, từ chính trị đến kinh tế, tài chính, văn hóa, giáo dục, xã hội. Thông qua các cải cách kinh tế, xã hội, chính trị, Hồ Quý Ly dự định xóa bỏ đặc quyền và thế lực của tầng lớp quý tộc Trần, xây dựng một nhà nước quan liêu không đẳng cấp. Quyền lực tập trung để trực tiếp giải quyết những khó khăn trong nước và chống lại các thế lực xâm lược từ bên ngoài. Tuy nhiên, cuộc cải cách có chỗ quá mạnh so với thời đó, như phép hạn điền, có chỗ chưa thật triệt để, như gia nô, nô tỳ không được giải phóng. Với chính sách tiền tệ nhằm thu lại và hạn chế việc sử dụng đồng, trong chi dùng hàng ngày tập trung nguyên liệu phục vụ quốc phòng đã trở thành một nhu cầu bức thiết, nhưng lưu hành tiền giấy là một vấn đề hoàn toàn mới mẻ đối với nước ta đương thời, không đáp ứng đúng thực tiễn phát triển còn hạn chế của kinh tế hàng hóa vào cuối thế kỷ thứ 14. Những cải cách văn hóa giáo dục có ý nghĩa tiến bộ đầy đủ hơn. Trong tình thế bị thúc bách về nhiều mặt, một số việc làm của Hồ Quý Ly đã gây thêm mâu thuẫn trong nội bộ, ảnh hưởng sâu sắc đến ý thức đoàn kết thống nhất của nhân dân khi xảy ra nạn ngoại xâm. Hồ Nguyên Trừng đã nói lên điều đó khi phát biểu: "Tôi không sợ đánh giặc mà chỉ sợ lòng dân không theo." Và Hồ Quý Ly đã thừa nhận khi thưởng cho Hồ Nguyên Trừng cái hộp trầu bằng vàng. Dù sao thì Hồ Quý Ly vẫn là nhà cải cách lớn đầu tiên trong lịch sử nước ta. Và cuộc cải cách của ông đã khiến người đời sau, các nhà nghiên cứu, suy nghĩ, đánh giá. C nhỏ, cuộc xâm lược của nhà Minh và thất bại của nhà Hồ. Tiến trình xâm lược của quân Minh. Đã từ lâu, nhà Minh có âm mưu xâm lược nước Đại Việt. Nhưng khi nhà Hồ thành lập, thì tình hình Trung Quốc cũng rối loạn. Mãi đến năm 1403, khi Minh Thái Tông diệt Huệ Đế, lên ngôi, âm mưu xâm lược Đại Việt mới được đẩy mạnh. Nhiều đoàn sứ thần được cử sang thăm dò, liên lạc với những quan lại cũ của nhà Trần, có tư tưởng chống nhà Hồ, chuẩn bị nội ứng. Năm 1405, lấy cớ nước ta trước đây chiếm Lộc Châu là đất của chúng, vua Minh sai người sang đòi. Hồ Quý Ly phải cử Hoàng Hối Khanh làm các địa sứ lên các 59 thôn ở Cổ Lâu trả cho chúng. Năm 1406, mùa hè, nhà Minh sai hai tướng Hàn Quang và Hoàng Trung đem hơn 5.000 quân kéo sang nước ta, lấy cớ là hộ tống Trần Thiêm Bình về nước làm vua. Trần Thiêm Bình nguyên là một gia nô nhà quý tộc Trần, trốn sang Trung Quốc, đổi tên và tự xưng là con của Trần Nghệ Tông. Quân Minh đến Lạng Sơn thì bị quân nhà Hồ, do tướng Hồ Vấn chỉ huy, đánh tan. Chúng phải xin nộp Thiêm Bình để được bình yên rút về. Không chịu ngừng tay, tháng 10 năm ấy, nhà Minh cử hai đạo quân lớn gồm hàng chục vạn lính chiến và dân công, tấn công xâm lược nước ta theo hai đường, vào Lạng Sơn và Mạn Tây Bắc. Những tên tướng cầm đầu là Chu Năng, Trương Phụ, Mộc Thành phát hịch rêu rao tìm con cháu họ Trần để lập lại làm vua. Chúng còn cho người vượt biển sang Champa, xúi dục Champa đánh vào phía nam Đại Ngu. Một số quan chức cũ của nhà Trần đã phản lại tổ quốc, xin hàng quân Minh làm rối loạn hàng ngũ kháng chiến. Cuộc kháng chiến và thất bại của nhà Hồ. Trước thái độ thách thức của nhà Minh, từ những năm 1403-1404, nhà Hồ đã khẩn trương chuẩn bị phòng vệ. Biên giới phía nam được củng cố bằng nhiều cuộc hành quân và di dân khai hoang, bảo vệ. Năm 1405, nhà Hồ thành lập 4 kho quân khí, xưởng chế tạo vũ khí, thăm dò, nghiên cứu các vùng biển hiểm yếu, củng cố lực lượng quân sự. Nhà Hồ cho dân đóng cọc chặn vùng sông Bạch Hạc, Phú Thọ, ngăn giặc từ bắc xuống, hạ lệnh cho nhân dân các vùng gần đường lớn thông từ bắc xuống kinh thành Thăng Long phải phá bỏ lúa má khi có giặc đến. Lại ra lệnh cho dân ở Tam Đái, Bắc Giang, Bắc Sông Hồng chuẩn bị nhà cửa sẵn ở vùng đất hoang phía nam sông, tích trữ lương thực để khi giặc đến thì di chuyển, cho dân phu đắp thành đa bang, tiên phong Hà Tây. Vào cuối năm 1406, quân Minh vượt qua Lạng Sơn đánh về Thăng Long. Đầu năm 1407, chúng vượt sông Hồng đánh vào thành Đa Bang. Cuộc chiến đấu diễn ra quyết liệt. Quân ta chết rất nhiều nhưng vẫn cố thủ. Ngày 20 tháng 1 năm 1407, thành Đa Bang thất thủ, tuyến phòng ngự bị phá vỡ. Giặc tràn vào Thăng Long, cướp bóc của cải, phá hoại cung điện nhà cửa. Hồ Nguyên Trừng đóng quân ở Hoàng Giang, Hà Nam. Giặc Minh đem quân tấn công, buộc quân của Trừng rút về Muộn Hải, giao thủy Nam Định. Trong lúc đó, quân của Hồ Đỗ, Hồ Xạ bị thua ở Mạn Bắc cũng rút về Muộn Hải, hợp sức với Hồ Nguyên Trừng để chiến đấu. Hai bên đối lũy đánh nhau, bị bệnh tật nhiều, quân Minh phải rút về Hàm Tử, Hưng Yên. Hồ Nguyên Trừng tập trung quân tấn công giặc nhưng bị thua to, phải cùng Hồ Quý Ly và Hồ Hán Thương rút về Thanh Hóa, đóng lại ở Tây Đô, Vĩnh Lộc. Tháng 5 năm 1417, quân Minh do Trương Phụ, Mộc Thạnh chỉ huy tấn công Tây Đô. Hồ Quý Ly cùng Đình Thần chạy vào Nghệ An. Một số quân tướng nhà Hồ đầu hàng quân Minh, dẫn đường cho chúng đánh vào. Nhiều tướng của nhà Hồ bị bắt, cuối cùng mấy cha con Hồ Quý Ly cũng sa lưới kẻ thù ở vùng Kỳ La, Cao Vọng, Kỳ Anh, Hà Tĩnh. Quân Minh tiếp tục đánh vào Thuận Hóa, chiếm nốt phần đất còn lại phía nam. Trong lúc đó, quân Chăm Ba cũng thừa cơ đánh ra, lấy lại vùng Thăng Hoa, Quảng Nam, Quảng Ngãi. Như vậy là, vào cuối tháng 6 năm 1407, cuộc kháng chiến của quân nhà Hồ hoàn toàn thất bại. Đất nước rơi vào ách đô hộ của nhà Minh. Mặc dù biết mình ở trong tình thế rất khó khăn, đúng như câu nói của Hồ Nguyên Trừng, chỉ sợ lòng dân không theo, nhà Hồ vẫn kiên quyết tổ chức cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Minh. Thực tế cuộc kháng chiến cũng chứng tỏ rằng quân tướng nhà Hồ và một bộ phận nhân dân đã chiến đấu rất anh dũng quyết liệt. Thế nhưng cuối cùng cuộc kháng chiến vẫn thất bại. Và sau này khi nhân dân nổi dậy khởi nghĩa thì những người lãnh đạo lại không phải là quan tướng của nhà Hồ. Sự thực đó chứng tỏ rằng thất bại của cuộc kháng chiến có phần do cách đánh, nhưng chủ yếu do hậu quả của những năm trước đó. Cuộc khủng hoảng cuối Trần đã làm suy yếu lực lượng tự vệ của cả triều đình lẫn nhân dân, đồng thời làm tăng thêm mâu thuẫn giữa nhân dân và giai cấp thống trị. Mong sớm giải quyết cuộc khủng hoảng trước nguy cơ ngoại xâm đang đến gần, Hồ Quý Ly đã mạnh tay tiến hành cuộc cải cách về mọi mặt, thậm chí giành lấy ngôi vua, lập triều đại mới để cải cách. Nhà Hồ đã làm được một số việc phù hợp với yêu cầu chung của xã hội ta hồi ấy, nhưng lại không xoa dịu được những mâu thuẫn sâu sắc vốn có. Một số hành động đàn áp tàn sát do việc chuyển đổi triều đại gây ra lại tạo thêm khó khăn cho việc giải quyết những mâu thuẫn nói trên. Cuộc kháng chiến thất bại, cha con họ Hồ bị giặc bắt đưa về Trung Quốc cùng với một số tướng lĩnh trung thành. Nhưng thất bại của cuộc kháng chiến thời Hồ chỉ là tạm thời. Với truyền thống yêu nước lâu đời và với niềm tự hào sâu sắc về một đất nước văn hiến có ngàn năm lịch sử và 500 năm trưởng thành trong độc lập tự chủ. Nhân dân Đại Việt đã liên tục nổi dậy, cầm vũ khí chống quân xâm lược đô hộ, giành lại nền độc lập quý báu của Tổ quốc. Chương 8. Tình hình văn hóa xã hội ở các thế kỷ thứ 10 đến thứ 14. Một La Mã, sự phân hóa xã hội. Ngay từ thời Bắc thuộc, sự phân hóa xã hội theo hướng phong kiến Trung Quốc đã diễn ra, nhưng chỉ được đẩy nhanh trong các thế kỷ thời Lý Trần. Dần dần hình thành những giai cấp chính của xã hội mới. Giai cấp thống trị bao gồm các vương hầu quý tộc, quan lại cao cấp và một bộ phận địa chủ quan chức hóa. Chính sách phong cấp thái ấp khuyến khích khẩn hoan lập nghiệp. Những chính sách ưu đãi của nhà nước dân dân đã tạo điều kiện cho những người này trở thành lãnh chúa, địa chủ với chủ trương của nhà nước. Ai có quan tước mà con cháu được tập ấm mới được ra làm quan. Còn nếu người nào nhà giàu, khỏe mạnh mà không có quan tước thì đời đời làm dân. Giai cấp thống trị hầu như trở thành một bộ phận đóng kín. Mặc dù sự phát triển của giáo dục, khoa cử cùng nhu cầu nâng cao trình độ học vấn của quan chức có làm giảm dần sự đóng kín đó. Giai cấp bị trị bao gồm đông đảo nhân dân thuộc nhiều tầng lớp khác nhau như địa chủ, nông dân, thợ thủ công, thương nhân. Làng xã vẫn là tế bào kinh tế xã hội cơ bản, mang trong mình khá nhiều tàn dư của xã hội nguyên thủy. Giai cấp nông dân chiếm tuyệt đại đa số trong cư dân và là lực lượng sản xuất chủ yếu, là những người gánh chịu mọi trọng trách của xã hội, làm ruộng, đóng thuế, đi lính, lao dịch, chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Những thế kỷ 11 đến 14, nhất là trong buổi đầu các triều đại, cuộc sống của người nông dân còn tương đối ổn định. Từ thế kỷ 14, sự phân hóa giàu nghèo trong họ gia tăng, làm nên tình trạng dân gian nhiều người du đảng, đến già cũng không có tên trong sổ, không chịu thuế dịch, sai phái tạp dịch không đến nơi. Nhiều cuộc đấu tranh đòi chẩn cứu cho dân nghèo đã bùng nổ. Số lượng thợ thủ công không nhiều, ngoài những người sống và làm ở các phường của Thăng Long, có một số sống rải rác ở các làng, làm nghề thủ công, phục vụ dân làng mình là chính. Đã xuất hiện một vài làng thủ công, nhưng người thợ ở đây vẫn gắn bó với đồng ruộng. Thương nhân ngày càng nhiều, nhưng ít người chuyên buôn bán để sống. Nhờ buôn bán với thương nhân nước ngoài hay buôn bán lương thực, từ giữa thế kỷ thứ 14 đã xuất hiện nhiều nhà giàu có. Trần Dụ Tông 1341-1369 đã từng chiêu tập các nhà buôn giàu có ở Đình Bảng, Bắc Ninh, Nga Đỉnh, Hà Tây vào cung đánh bạc có tiếng đặt gần 300 quan. Lớp địa chủ phi quan chức thuộc loại thứ nhân bị trị dù đời sống kinh tế khá hơn, nhưng cũng như nông dân, thợ thủ công và thương nhân. Thấp nhất trong xã hội là tầng lớp nô tỳ với nhiều tên gọi khác nhau: gia nô, gia đồng, nô tỳ, điền nhi, lộ ông, hoành. Nhà nước đã tìm cách hạn chế việc nuôi nô tỳ, nhưng sự phát triển của chế độ điền trang lại làm tăng số lượng nô tỳ, nhất là vào những năm đói kém của thế kỷ 14. Có ba loại nô tỳ với thân phận khác nhau. Nô tỳ của nhà nước với những tên gọi như tọa thượng nô, quan trung khách, điền hoành, điền nhi. Nô tỳ của nhà chùa như tam bảo nô, điền nô. Nô tỳ tư nhân bao gồm cả điền nô, gia đồng, vân vân. Trong chiến tranh giữ nước như ở thời Trần, gia nô, gia đồng của các quý tộc đã từng là một lực lượng quân sự có nhiều đóng góp. Sự phát triển của chế độ nô tỳ ở thế kỷ thứ 14 đã làm tăng mâu thuẫn xã hội và dẫn đến hàng loạt cuộc đấu tranh. Tuy nhiên, trong nô tỳ phần đông là nông nô, thân phận của số còn lại không bị hạ thấp như ở thời đại của chế độ nô lệ. Hai La Mã, tình hình văn hóa, giáo dục. Một nhỏ, tôn giáo, tín ngưỡng. Ở các thế kỷ thứ 10 đến 14, những tín ngưỡng cổ truyền vẫn phổ biến. Bên cạnh các tục thờ tích cực hàng ngày được mở rộng như tục thờ tổ tiên, thờ những anh hùng dân tộc, những người có công với làng, với nước, vân vân. Các tục thờ nguyên thủy, dạng vật hữu linh vẫn còn nhiều. Nhà nước cũng như các vị quan có ý thức đã nhiều lần ra lệnh hủy bỏ bớt các tục thờ có mang tính mê tín dị đoan, nhưng chỉ hạn chế được một phần. Đáng chú ý là nhà nước, chủ yếu là thời Lý Trần, đã góp phần trực tiếp vào sinh hoạt tín ngưỡng và tôn giáo chung của nhân dân. Nhà Lý đã dựng đền Đồ Đại Thành Hoàng, đền Đồng Cổ, Trống Đồng, đền thờ Hai Bà Trưng, đền thờ Phùng Hưng, đền thờ Phạm Cự Lạng ở kinh thành Thăng Long, nâng lễ thờ thần Phù Đổng, Bắc Ninh lên trình độ quốc tế, tức quốc gia, vân vân. Trong một thời gian dài, tín ngưỡng dân gian cổ truyền vẫn giữ một vị trí quan trọng trong sinh hoạt tâm linh của cư dân Đại Việt. Các tôn giáo lớn như Phật giáo, Lão giáo, Nho giáo được truyền vào nước ta từ thời Bắc thuộc. Phật giáo sớm phổ cập trong nhân dân và đạt mức cực thịnh ở các thế kỷ 11 đến 13. Chùa chiền mọc lên ở nhiều nơi. Từ thời Đinh, Tiền, Lê, một số nhà sư như Ngô Chân Lưu, Pháp Thuận, Dạng Hạnh, vân vân đã tham gia tích cực vào việc xây dựng chính quyền. Sớm mang nặng tư tưởng sùng Phật, Lý Công Uẩn mới lên ngôi đã cho dựng nhiều chùa, cấp độ điệp cho hàng ngàn người làm sư, phát hàng ngàn lạng vàng bạc, thuê thợ đúc chuông lớn đặt ở các chùa, khiến nhà sử học Lê Văn Hưu ở thế kỷ thứ 13 đã nhận xét. Lý Thái Tổ lên ngôi mới được 2 năm, tôn miếu chưa dựng, xã tắc chưa lập mà đã dựng 8 chùa ở phủ Thiên Đức, lại sửa chùa quán ở các lộ, cấp độ điệp cho hơn 1.000 người ở kinh sư làm tăng. Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, sách đã dẫn, tập 1, trang 191. Các vua nhà Lý kế nghiệp cũng không ngừng cho xây dựng chùa chiền, đúc chuông, tô tượng, cho người sang nhà Tống xin kinh Phật, biến các chùa thờ Phật thành nơi cầu đảo, làm lễ tạ ơn khi chiến thắng quân xâm lược, lễ đại xá. Tầng lớp quý tộc, rồi các quan lại, nhân dân cũng theo đó xây dựng chùa chiền ở khắp nơi. Bia chùa Linh Xứng đã ca ngợi: từ khi đạo Phật truyền sang nước ta đến nay đã hơn 2.000 năm mà việc phụng thờ ngày càng thêm mới. Hễ những chỗ nào núi cao cảnh đẹp đều mở mang để lập chùa chiền. Như thế, nếu không phải là nhờ bậc Dương Công Đại Nhân giúp đỡ xây dựng, thì làm sao nên được? Thừa nhận thực tế đó, nhà sử học Lê Văn Hưu viết: cho nên đời sau mới xây tường cao ngất trời, tạc cột chùa bằng đá, làm chùa thờ Phật lộng lẫy hơn cả cung điện của vua. Rồi người dưới bắt chước, có kẻ hủy cả thân thể, đổi lối mặt, bỏ sản nghiệp, trốn thân thích, nhân dân quá nửa làm sư, trong nước chỗ nào cũng có chùa. Phật giáo tiếp tục phát triển ở thời Trần, mặc dù có hạn chế hơn. Các vua đầu thời Trần đã tìm đến cửa Phật. Trần Nhân Tông thực sự dứt bỏ áo bào, cạo đầu, trở thành một vị sư danh tiếng. Đầu thế kỷ 14, nhà nho Trương Hán Siêu đã kêu lên: thiên hạ 5 phần thì sư tăng chiếm 1. Đến nửa thế kỷ đó, nhà nho Lê Quát than thở: nhà Phật lấy họa phúc để cảm động lòng người, sao mà được người tin theo lâu bền như thế? Trên từ Dương Công, dưới đến dân thường, hễ bố thí vào việc nhà Phật, dù đến hết tiền của cũng không xẻn tiếc. Chỗ nào có người ở, tất có chùa Phật. Bỏ đi rồi lại dựng lên, nát đi rồi lại sửa. Lâu đài chiên trống chiếm đến nửa phần so với dân cư. Bia chùa Chiêu Phúc, trích Đại Việt Sử Ký Toàn Thư. Hầu hết các chùa đều có đất riêng. Nhiều chùa lớn như Quỳnh Lâm, Đông Triều, Quảng Ninh có trên 2.000 mẫu ruộng, hàng trăm tam bảo nô. Do du nhập vào Đại Việt từ nhiều con đường khác nhau, cũng như do sự tiếp thu của người dân Việt đương thời, Phật giáo không có một dòng duy nhất. Có dòng hòa nhập với tín ngưỡng dân gian Việt cổ truyền, các chùa Pháp Vân, Pháp Vũ, chùa Diên Hựu, Một Cột. Có dòng thiên về Mật Tông với những nhà sư giỏi pháp thuật và chữa bệnh. Có dòng tu ở chùa Thoát Tục. Có dòng tu tại gia lấy cái tâm làm gốc, vân vân. Trong trào lưu chung đó, giai cấp thống trị đã mong muốn tìm ra một tôn giáo làm nền cho sinh hoạt tinh thần và tâm linh của người Việt, thoát khỏi những ảnh hưởng của hệ tư tưởng nho giáo phương Bắc. Dòng thiền của Phật giáo đã được lựa chọn. Nối tiếp ý tưởng của cha ông, vua Lý Thánh Tông đã có ý định sáng lập phái Thiên Thảo Đường với nhiều nét của phương Nam nhưng không thành. Dần dần hình thành một sự hòa hợp giữa Phật giáo và nho giáo. Lý Nhân Tông đã khuyên thiền sư Mãn Giác, bậc chí nhân hiện thân giữa cõi đời phải tế độ chúng sinh, chẳng những đắc lực về thiền định và trí tuệ mà cũng có công giúp đỡ nhà nước. Văn bia chùa Linh Xứng cũng có đoạn: ôi, sinh nuôi ta không ai lớn hơn vua, cha, cho nên phải tôn kính. Ý tưởng của các vua Lý được các vua đầu thời Trần tiếp nhận và thực hiện. Trần Thái Tông, một ông vua đã từng xông pha nơi chiến trận, suốt đời ghi nhớ câu nói của quốc sư Phù Vân: phàm đã làm vua của thiên hạ, phải lấy ý muốn của thiên hạ làm ý muốn của mình, phải lấy tấm lòng của thiên hạ làm tấm lòng của mình. Nhưng cũng không quên sùng Phật. Trong Thiền Tông Chỉ Nam, ông đã nói lên sự kết hợp đạo với đời. Đạo Phật không chia Nam Bắc, đều có thể tu cầu. Tính người có hiền ngu, đều cùng được giác ngộ. Vì vậy, đại giáo của Đức Phật là phương tiện để mở lòng mê muội, là con đường soi rõ lẽ tử sinh. Còn trách nhiệm nặng nề của tiên thánh là đặt mực thước cho tương lai, nêu khuôn phép cho hậu thế. Hòa nhập Phật giáo và nho giáo vào cùng một mục đích chung của công cuộc ổn định xã hội, tam giáo đồng nguyên là như vậy. Phát triển tư tưởng đó của ông mình và dựa vào lý thuyết của Tuệ Trung Thượng Sĩ, Trần Tung, Trần Nhân Tông đã dựng nên dòng Phật Đại Việt với tên gọi Trúc Lâm. Xuất phát từ giáo lý Thiền Tông, dòng Phật Trúc Lâm lấy sự gắn liền giữa tâm và Phật, Phật ở trong lòng làm hạt nhân. Bài Phật Tâm Ca của Tuệ Trung Thượng Sĩ có đoạn: Phật, Phật, Phật bất khả biến, tâm, tâm, tâm bất khả thuyết, nhược tâm sinh thời thì Phật sinh, nhược Phật diệt thời thì tâm diệt, diệt tâm tồn Phật thì xứ vô, diệt Phật tồn tâm hà thời yết. Nghĩa là Phật không thể biến được, tâm không thể nói được, tâm sinh thì Phật cũng sinh, Phật diệt ắt tâm cũng mất, không đâu tâm diệt mà còn Phật, chẳng lúc nào Phật diệt mà còn tâm. Trần Nhân Tông cũng nói: chỉnh bục là lòng, xá ướm hỏi đòi cơ mã tổ. Và cũng từ đó mà có quan niệm lấy tâm truyền tâm, không dùng văn tự. Phật ở trong lòng, lòng lặng lẽ và sáng suốt, đó chính là chân Phật. Nghĩa là giác ngộ được bản tâm có thể thành Phật. Một khi lòng đã giác ngộ thanh tịnh thì cũng chẳng còn bỉ thử tranh nhân chấp ngã, trần duyên rũ hết, thị phi chẳng về. Thân này chẳng quản bữa đói bữa no, công danh chẳng trọng, phú quý chẳng màng. Trần Nhân Tông. Và lúc ấy, dù là vua quan đại thần thừa tướng hay quốc sư cư sĩ đều có thể thành Phật. Tóm lại, Thiền Trúc Lâm lấy sự giác ngộ trong lòng làm gốc, mong muốn đưa Phật đến mọi nhà, mọi người, đồng thời cũng gắn Phật với cuộc sống thực tại, với vận mệnh dân tộc. Trần Nhân Tông được xem là vị tổ thứ nhất của Phật Trúc Lâm, người kế tục là sư Pháp Loa và sau đó là sư Huyền Quang. Tuy nhiên, công cuộc xây dựng một nhà nước theo mô hình Hán Đường, việc tiếp xúc thường xuyên với nền văn minh Trung Hoa và sự nghiệp chống ngoại xâm của dân tộc đã không cho phép Phật giáo, dù là phái Trúc Lâm, phát triển thành quốc giáo. Các vua quan nhà Trần sau đời Nhân Tông đã xa dần Phật giáo. Giáo dục và Nho giáo. Từ đầu công nguyên, chính quyền đô hộ đã du nhập chữ Nho, mở trường dạy học trên đất Âu Lạc. Nhưng với quan niệm đó là công cụ đồng hóa của giai cấp thống trị ngoại tộc, nhân dân ta đã chống lại. Cho đến thế kỷ thứ 10, tuy chữ Hán đã trở thành chữ viết chính thức, nhưng số người biết chữ, biết Nho học còn ít ỏi. Các nhà sư thường là lớp trí thức quan trọng bên cạnh các viên chi hậu, viên ngoại lang. Việc xây dựng nhà nước theo mô hình phương Bắc trở thành tất yếu thì Nho học cũng ngày càng có vai trò quan trọng. Năm 1070, Lý Thánh Tông cho xây dựng văn miếu ở Kinh Thành, đắp tượng Khổng Tử, Chu Công, Tứ Phối và 72 người hiền của đạo Nho, cho Thái tử ra đó học. Giáo dục Nho học chính thức được thiết lập. Năm 1075, nhà Lý mở khoa thi Minh Kinh đầu tiên. Người đổ đầu là Lê Văn Thịnh, người Gia Bình Bắc Ninh, được đưa vào cung dạy Thái tử, rồi sau đó được cử làm quan, thăng dần đến chức Thái sư. Năm 1076, nhà Lý cũng mở kỳ thi viết, toán và luật để chọn người làm lại viên, và năm 1195 mở kỳ thi tam giáo đầu tiên. Tuy nhiên, giáo dục Nho học thời Lý chưa phát triển. Với mong muốn tăng nhanh trình độ học vấn của quan chức, ngay từ năm 1232, nhà Trần đã mở khoa thi đầu tiên của triều đại mình. Năm 1247, nhà Trần đặt lệ lấy Tam Khôi, ba người đổ đầu, Trạng Nguyên, Bản Nhãn, Thám Hoa và quy định cứ 7 năm mở một khoa thi. Năm 1255, vua Trần đặt lệ lấy hai Trạng Nguyên, một Kinh cho các tỉnh phía Bắc, một Trại cho Thanh Hóa, Nghệ An để khuyến khích việc học tập của các lộ phương Nam. Năm 1275, lệ này bị bãi bỏ vì không cần thiết nữa.